Loạn thế địch sát, chương 10, C10, nhận thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Kỳ Thạch tiền bối, kể từ nhập môn cho đến khi tinh thông thức thứ 3, Khương Huyền chỉ mất một khoảng thời gian ngắn ngủi là vỏn vẹn một tháng. Trong khi đó cha hắn phải mất 2 năm thì mới có thể làm được chuyện này. Từ đó về sau, Khương Huyền không bao giờ có một chút nghi ngờ nào về thực lực của Kỳ Thạch tiền bối. Hắn bắt đầu chủ động thỉnh giáo Kỳ Thạch tiền bối mỗi khi gặp phải một vài vấn đề trong việc tu luyện. Có đôi khi Kỳ Thạch tiền bối sẽ kiên nhẫn hướng dẫn hắn. Cũng có lúc lại để cho hắn tự mình lĩnh ngộ và không nói thêm bất cứ điều gì cả. Mà từ sau khi hắn nói cho Kỳ Thạch tiền bối về công pháp Khương Thị, hắn đã nghe được sự đánh giá cực thấp từ chính miệng Kỳ Thạch tiền bối. Công pháp này quá nát, nát đến mức thậm chí Kỳ Thạch tiền bối không có hứng thú để đưa ra lời khuyên. Vì vậy, Khương Huyền đã lập tức thỉnh cầu Kỳ Thạch tiền bối truyền thụ cho chính hắn một bộ công pháp. Lúc đó, hắn chẳng qua là chỉ mang tâm thế muốn thử một lần. Dù sao thì hai người họ cũng không thân quen lắm. Không ngờ vậy mà Kỳ Thạch tiền bối lại đồng ý. Nhưng có một số điều kiện, bao gồm, hắn phải thường xuyên sử dụng đá truyền âm để nói cho Kỳ Thạch tiền bối biết về những chuyện nơi đây. Cần phải bí mật tu luyện, tạm thời bỏ qua việc tu hành các công pháp khác. Trước khi trở thành tiên thiên thì không thể sử dụng và truyền thụ công pháp ở trước mặt mọi người. V.V. Sau một hồi cân nhắc, Khương Huyền đồng ý với những điều kiện đó, mặc dù lúc đó hắn còn nhỏ tuổi. Nhưng hắn lại biết rất rõ đây chính là đại cơ duyên của mình. Hắn nhất định phải bắt lấy. Vì vậy Khương Huyền đã bỏ qua công pháp Khương Thị mà hắn đã luyện tập trước đó. Đồng thời cũng ngừng tu luyện. Truy phong đao, dồn toàn bộ tinh lực của mình vào việc tu luyện. Hắc Huyền Công, công pháp này cũng không làm cho hắn thất vọng. Mặc dù ở trong tình huống thiếu tài nguyên nhưng hắn đạt tới bán bộ tiên thiên khi chỉ có 12 tuổi. Nếu việc này truyền ra ngoài, e rằng sẽ oanh động bốn phương. Thậm chí có thể thần ma sẽ hiện thân. Đến đây thu nhận hắn làm đệ tử. Nhưng bởi vì hắn và Kỳ Thạch tiền bối đã đưa ra ước định, Khương Huyền chỉ có thể giả vờ tầm thường, sử dụng phương pháp khống chế khí tức do Kỳ Thạch tiền bối truyền thụ để ngụy trang cảnh giới của mình. Nếu như ngươi vì tộc nhân, vì sinh tử của bộ tộc, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Giọng nói Kiền Hoàng trở nên mờ mịt. Tuy nhiên, ngươi đã bao giờ nghĩ đến chuyện một tháng sau ngươi sẽ phải làm cái gì chưa? Với thực lực bây giờ của ngươi, cường sát tiên thiên sơ kỳ đã là cực hạn rồi. Tiên thiên hậu kỳ bị thương nặng, ngươi có thể giết chết hắn ta cũng thật là may mắn. Dựa vào sự tức giận trong lòng, một tháng sau, bất kỳ một gã tiên thiên hậu kỳ của bộ tộc thân đồ đều có thể giết chết ngươi. Vậy nếu như ta có thể đột phá lên tiên thiên trong vòng một tháng thì sao? Khương Huyền hỏi, ngươi, tên nhóc thối này, còn muốn bắt chước lời nói của ta sao? Kiền Hoàng nói thẳng, ngươi sẽ không có cơ hội đấy. Hắc Huyền Công, mà muốn hoàn toàn đột phá tiên thiên cảnh, cần rất nhiều tài nguyên. Không phải là do ta chỉ điểm cho ngươi thì làm sao ngươi có thể lập tức đột phá. Môn công pháp này vốn dĩ là một môn trúc cơ pháp môn cổ xưa. Ta đã có cải thiện nó một chút. Nó không chỉ có thể tiêu hao rất nhiều tài nguyên để đột phá nhanh chóng, mà còn có thể dựa vào thôn phệ linh khí thiên địa tốn thêm một ít thời gian nữa mới có thể đột phá. Bây giờ ngươi là cái thứ hai. Ngươi chỉ cần duy trì sự cần cù. Vào lúc 18 tuổi, thể nào cũng sẽ đột phá. 18 tuổi, 3 năm nữa. Chẳng phải là người đã nói là ta sẽ chết vào một tháng sau ư? Người cũng có thể lựa chọn lên lôi đài nhận thua trước. Kiền Hoàng nói một cách mê hoặc. Nhận thua, không thể nào. Khương Huyền nói, cha ta đã dạy ta. Đại trượng phu có thể chết đứng nhưng không thể quỳ gối mà sống. Ta là nam nhân cuối cùng của bộ tộc Khương Thị. Cho dù sau cùng cứ coi như là bộ tộc thân đồ sẽ bắt bộ tộc của bọn ta làm nô dịch thì trước tiên chúng phải bước qua xác của ta đã rồi tính tiếp. Cũng rất có cốt khí đấy. Kiền Hoàng bình luận, tiền bối, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Tiền bối, ta, sau khi ta chết, người có nhớ đến ta không? Sau một hồi im lặng thì mới nói tiếp. Tiểu tử này, bớt giả bộ đáng thương với ta đi. Ta cũng chưa nói ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Ôi, ta biết ngay mà, làm sao tiền bối nỡ để ta chết đi chứ? Xin tiền bối hãy dạy cho ta mình phải nên làm như thế nào đi, luyện đao. Luyện đao, tinh thần của Khương Huyền trở nên chấn động. Sau đó lại khó hiểu nói. Tiền bối, người có thể truyền thụ đao pháp cho ta thông đá truyền âm sao? Có thể dạy ta kiếm pháp thông qua đá truyền âm không? Đá truyền âm không truyền được tài nghệ công pháp. Ví dụ đao pháp kiếm pháp, không chỉ có khẩu quyết mà còn có chiêu thức đồ phổ. Mà việc truyền âm chỉ có thể truyền khẩu quyết tâm quyết. Còn về chiêu thức đồ phổ thì người ở phía bên kia của đá truyền âm không thể nào nhìn thấy được. Đương nhiên là ta sẽ không thể truyền thụ đao pháp cho ngươi. Kiền Hoàng nói, vậy câu nói đó của tiền bối là có ý gì? Người có thể tu luyện, truy phong đao, của bộ tộc ngươi. Mặc dù môn đao pháp này thô ráp hơn một chút, nhưng cũng đủ rồi. Ngoài ra, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn hô hấp pháp. Chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ, đối với tài nghệ ngộ tính của ngươi sẽ được cải thiện rất nhiều. Thậm chí có thể tăng lên gấp mấy lần. Giọng nói của Kiền Hoàng mờ mịt mà tùy ý, hô hấp pháp. Khương Huyền trở nên bối rối. Một lúc sau hắn nói tiếp, hô hấp pháp là cái gì? Còn có thể làm ngộ tính tăng lên. Ngộ tính là một loại thiên phú mà. Thiên phú mà cũng có thể tăng lên sao? Trong điện lý tiên lộ, cơ thể của cung nữ váy tím trở nên run rẩy dữ dội. Nàng ta vẫn không hề dám ngẩng đầu nhìn Kiền Hoàng. Dù chỉ là một cái liếc mắt, hai mắt nàng ta mở to nhìn mặt đất, vô cùng khiếp sợ. Rốt cuộc thì tại sao bệ hạ lại quyết định truyền lại hô hấp pháp, nhưng tại sao lại truyền lại nó cho Khương Huyền? Khương Huyền chưa từng nghe người khác nói đến hô hấp pháp. Bởi từ thời thượng cổ cho đến tận bây giờ, sẽ không bao giờ có pháp môn hô hấp pháp này. Bởi vì nó là do Kiền Hoàng sáng tạo ra. Vào 12.000 năm trước, Kiền Hoàng đã có ý tưởng tạo ra hô hấp pháp này. 10.000 năm trước đã bắt đầu suy luận sơ bộ. Sau cùng mãi cho đến gần 10 năm thì nó mới chính thức được tạo ra. Trên thế gian này chỉ có duy nhất một môn hô hấp pháp. Kiền Hoàng chỉ mới hoàn thiện nó trong những năm gần đây. Bệ hạ từng nói, người phải mất 10.000 năm để suy luận mới có thể chính thức sáng tạo ra hô hấp pháp để nâng cao việc tu luyện ngộ tính. Nếu có thể truyền bá ra bên ngoài, thực lực tổng thể của thế gian sẽ được tăng lên ít nhất vài lần. Độ khó của người phàm khi trở thành thần được giảm bớt mà thậm chí thần ma cũng sẽ giảm bớt. Cho dù có là thần ma thì cũng chỉ có thể dựa vào hô hấp pháp để làm tăng lên khả năng kĩnh ngộ thần thông. Đây là công pháp do công đức của các vị thánh nhân cổ đại xây lên. Đây cũng phương pháp là mấu chốt để thăng cấp thế giới này lên đại thế giới. Tại sao bệ hạ lại? Thị nữ mặc váy tím khó hiểu suy nghĩ. Cách chương.